Bây giờ ta đã toàn phương vị đánh vỡ nhân thể cực hạn, trở thành địa cầu tối cường nam nhân, gấp 3 lần người bình thường thân thể thuộc tính. Cảm giác này thật cường đại, chỉ sợ liền xem như mấy cái binh hoàng liên hợp lại đều không phải ta đối thủ. Hiện tại hắn đã tương đương với một tên tiểu Superman, có thể hoành hành không sợ, ngoại trừ cảm giác thực lực phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Bắc Phàm có thể cảm giác được bản thân tựa hồ nhiều hơn một hạng thần kỳ năng lực. Kia liền là ở tiểu thuyết đô thị bên trong đã nát đầy đường đã gặp qua là không quên được. Thấy qua đồ vật, có thể giống hình ảnh chiếu lại một dạng rõ ràng xuất hiện ở não hải. Lợi hại a, cái này chỉ sợ là tinh thần thuộc tính đánh vỡ cực hạn mang đến năng lực đặc thù. Lâm Bắc Phàm tự nói. Cảm giác mình đầu não là thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Tư duy đơn giản hiệu suất cao. Suy gột ra ba, còn mang đến kinh khủng dị thường năng lực học tập. Tinh thần thuộc tính đột phá cực hạn mang tới chỗ tốt thực sự quá lớn. Còn có khống chế lực. Lâm Bắc Phàm phát hiện, mình bây giờ tựa hồ có thể tinh chuẩn khống chế đến mỗi một khối cơ bắp. Hơn nữa đại não vận chuyển tốc độ cao, khiến cho toàn thân như một cỗ máy móc tinh vi. Thật đúng là thành tiểu Superman. Lâm Bắc Phàm đối với hiện tại bản thân trạng thái thân thể rất hài lòng. Tiếp đó, nên nhìn xem mới lấy được thiên tử vọng khí thuật năng lực. Thiên tử vọng khí thuật bên trong ghi chép, đạt tới tầng thứ hai, nhìn sơn xuyên thảo mộc chi thế, nhập môn cảnh giới. Có thể nhìn thấy sông núi cỏ cây, giữa thiên địa thế, đạt tới tầng thứ hai sơ thành cảnh giới, liền có thể, dựa thế, mượn dùng sơn xuyên thảo mộc thế, diệu dụng vô tận, đạt tới tiểu thành cảnh giới, liền có thể, ngự thế, điều khiển sơn xuyên thảo mộc thế, không biết, sẽ có hiệu quả gì. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, sau đó mở ra. Thiên tử vọng khí thuật khởi động, hắn thấy được trong vòng phương viên trăm dặm, thế, những cái này, thế, rất nhiều, to to nhỏ nhỏ đều có hơn 10 cái, chủ yếu phân chia hai loại, một loại là sinh chi thế, một loại là tử chi thế, nhưng là nguyên lai, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể mượn dùng dưới chân long mạch sinh thành thế, hơn nữa chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi, hiện tại, Lâm Bắc Phàm phát hiện tất cả đều đã bất đồng. Hắn có thể ra lệnh năng lực. Hắn không chỉ có thể mượn, còn có thể khống chế hai cái này thế để cho hắn sử dụng. Như cánh tay sai sử, vô cùng linh hoạt, sinh chi thế. Lâm Bắc Phàm nhẹ giọng hô, chỉ thấy, xoay quanh ở chung quanh sinh chi thế bỗng nhiên nhanh chóng đánh tới. Giống một điều trường long một dạng xoay quanh ở Lâm Bắc Phàm bên người. Lâm Bắc Phàm cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn nghĩ làm sao khống chế một cỗ này thế đều có thể. Tử chi thế, mặt khác một cỗ tử chi thế cũng nhanh chóng bay tới. Giống một đầu hôi sắc trường long xoay quanh ở Lâm Bắc Phàm một bên khác. Lâm Bắc Phàm hai cánh tay đều nắm vững một con rồng. Giống như ma thần lâm thế, lúc này, Lâm Bắc Phàm biết rõ, ngự thế, năng lực, kia liền là ở, dựa thế, hiệu quả khuếch đại. Tương đương với quần thể kỹ, nói thí dụ như muốn âm người, nguyên lai Lâm Bắc Phàm chỉ có thể đồng thời ám hại chết 3 đến 4 cái. Nhưng là bây giờ nó có thể đồng thời chơi mấy trăm hơn ngàn cái. Chỉ cần một cỗ này thế đủ lớn. Như vậy khống chế phạm vi càng rộng, hơn nữa khống chế được càng thêm tinh chuẩn, diệu đến từng ly, sở dĩ có thể khống chế hai cỗ này thế, là bởi vì Lâm Bắc Phàm đã có thể câu thông dưới chân long khí. Hơn nữa khống chế nó, liền đầu nguồn đều bị khống chế, phía trên hai cỗ thế còn không phải dễ như trở bàn tay. Long khí, đến, Lâm Bắc Phàm khẽ đọc một tiếng. Dưới nền đất long khí nhanh chóng hội tụ đến hắn lòng bàn chân. Giống như một đầu xoay quanh ở dưới lòng đất long. Lúc này, hai bên sinh chi thế cùng tử chi thế càng thêm nồng đậm. Một bên tràn đầy sinh cơ bừng bừng, một bên biến thành âm u đầy tử khí. Nếu như sử dụng hiệu quả càng thêm rõ rệt, khống chế đầu này long khí, Lâm Bắc Phàm phát hiện còn có một cái tác dụng. Cái kia chính là có thể nghe được đầu này long khí bám vào phía trên dãy núi sinh linh tiếng lòng. Truyền đạt bản thân tình cảm, tiến hành đơn giản khống chế, tương đương với trở thành đầu sơn mạch sơn thần, hoặc là giống như thần linh, nhìn xuống chính mình thần dân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.